Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1197, độ kiếp thành công. Năm càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, hỏa diễm phô thiên cái địa, mãnh liệt mà ra, tựa như từng tầng một sóng lớn, đem nơi đây bùng cháy, cái kia hư không phát ra suy suy tiếng vang, không khí bị cấp tốc bốc hơi, liền liền không gian, cũng là trực tiếp biến thành hư vô. Hỏa diễm lướt qua chỗ, hết thảy tất cả đều yên diệt. Này hỏa diễm, cũng không phải là một loại màu sắc, trong đó màu lửa đỏ chiếm đa số, tại này hỏa hồng sắc bên trong, còn trộn lẫn lấy một loại màu tím nhạt, màu tím sẫm, cùng với nồng đậm màu đen phía dưới, càng có màu lam, giống như là lấp lánh bốc lên lôi điện, trên đó nhiệt độ, đơn giản làm người khiếp sợ. Tại Tô Hàn oanh kích mà ra nháy mắt, này vô tận hỏa diễm, trực tiếp tạo thành một đường to lớn nắm đấm. Quyền kia đầu không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, đánh vào cột sáng phía trên về sau, cả hai hung hăng chấn động, hỏa diễm nắm đấm trực tiếp biến mất, mà cái kia ngũ thải quang trụ, thì là răng rắc một tiếng, lại toái diệt một đoạn. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn nhãn tình sáng lên, cười to bên trong, lôi điện bản nguyên lại là xuất hiện. Kiếp lôi, cũng thuộc về lôi điện một loại, hôm nay, Tô Mỗ lợi dụng lôi điện bản nguyên, diệt ngươi ngũ thải chí tôn kiếp. Tô Hàn mở miệng, vẻ mặt lạnh thấu xương, bàn tay vung vẩy thời điểm, hỏa diễm nháy mắt biến mất, tiến vào mà xuất hiện, là sấm sét ngập trời. Bản nguyên, chính là hết thảy quy tắc tiến hóa sau cùng đồ vật, càng là hết thảy quy tắc diễn sinh khởi nguyên đồ vật. Nếu không phải là giờ phút này Tô Hàn tu vi còn thấp, đối bản nguyên trường khống còn chưa tới rất sâu mức độ, sợ là vẫy tay một cái, liền có thể đem này ngũ thải chí tôn kiếp yên diệt. Bất quá dù vậy, cũng đầy đủ, hỏa thuộc tính bản nguyên có thể lệnh cái kia ngũ thải quang trụ yên diệt một đoạn, này lôi thuộc tính bản nguyên, càng khủng bố hơn. Oanh, vô tận lôi điện đụng vào cái kia ngũ thải quang trụ phía trên, tại va chạm nháy mắt, cái kia ngũ thải quang trụ phía dưới một nửa, lại oanh một tiếng tiêu tán, hóa thành vô tận hào quang, bị những cái kia lôi điện trực tiếp hấp thu, ha ha ha, một màn này xuất hiện, Tô Hàn càng là cười to. Cái kia ngũ thải quang trụ, đến nơi đây đã hỏng mất một nửa, còn lại một nửa, không đáng để lo. Ngũ thải chí tôn kiếp sao? Chính là Long Võ Đại Lục mạnh nhất thiên kiếp lại như thế nào? Tại Tô Mộ trong tay, một dạng muốn diệt. Soạt, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một đoàn hắc sắc quang mang nhanh chóng hiện ra. Quang mang này bên trong, ẩn chứa không cách nào hình dung lực lượng hủy diệt, xuất hiện nháy mắt, bốn phía hết thảy chính là toàn bộ biến mất. Liền liền cái kia ngũ thải quang trụ, tại hào quang màu đen này xuất hiện thời điểm, đều hung hăng chấn động, vậy còn dư lại một nửa, vậy mà lại là có một phần năm hết thảy, trực tiếp tiêu tán. Hủy diệt bản nguyên, mạnh nhất bản nguyên một trong, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nhìn trong tay đoàn kia ánh sáng màu đen, coi như là chính hắn, đều cảm thấy có chút kinh hãi. Lợi dụng hủy diệt bản nguyên, đưa ngươi, hủy diệt, tiếp theo một cái chớp mắt. Tô Hàn không do dự, trực tiếp đem cái kia hủy diệt bản nguyên ném ra, thẳng đến cuối cùng ngũ thải quang trụ mà đi. Hủy diệt bản nguyên lao ra thời điểm, một đầu màu đen vết nứt từ trên bầu trời xẹt qua, giống như là một vệt cầu vồng, có thể thấy rõ ràng. Thời gian tại lúc này giống như là đình chỉ, nhưng lại giống như là trong một chớp mắt, qua vô số năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng biết lúc nào, hủy diệt bản nguyên cùng ngũ thải quang trụ rốt cục phát sinh va chạm. Tại va chạm nháy mắt, giữa đất trời, trực tiếp lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó, oanh, không cách nào hình dung tiếng vang, từ giữa đất trời nổ tung, thao thiên gió lốc trong nháy mắt bao phủ ra, phương viên 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Cho đến trăm vạn dặm, toàn bộ quét ngang, những cái kia vẫn luôn bốn phía chung quanh xem vực ngoại thiên ma, căn bản cũng không có khả năng chạy trốn. Chúng nó hoàn toàn không cách nào làm đến trong nháy mắt lao ra ngoài trăm vạn dặm, mà cơn bão táp này lại là có thể làm đến. Kinh người xương máu, tại bành bành bành vang trầm tiếng trong đó bắn ra ra, cái kia giữa đất trời, trong nháy mắt một mảnh huyết hồng, nồng đậm mùi huyết tinh không ngừng truyền đến, từng mai huyết tinh, từ từ ngưng tụ mà ra, bày khắp một chỗ. Liền xem như Tô Hàn, tại thấy tới trên mặt đất những cái kia huyết tinh thời điểm, đều hơi hơi sừng sốt một chút. Này huyết tinh số lượng thật là rất rất nhiều. Cúi đầu nhìn lại thời điểm, một mảnh màu đỏ như máu tinh thể lấp lánh, cực kỳ sức hấp dẫn. Mà cái kia 5.000 trượng cao, to lớn ma chủ cấp bậc vực ngoại thiên ma, hắn thân ảnh cũng là tại mới vừa một cái chớp mắt hóa thành xương máu. Có thể huyết vụ này, cũng không có trực tiếp ngưng tụ thành huyết tinh, mà là lại ngưng tụ thành hắn ban đầu thân ảnh. Bất quá giờ phút này, này dữ tợn thân ảnh có vẻ hơi hư ảo, tựa hồ không còn là thực chất, mà giống như là tu sĩ nguyên thần, không riêng gì này một đầu, có trọn vẹn mấy chục con vực ngoại thiên ma đều là tại hóa thành xương máu về sau, lại lần nữa ngưng tụ thân ảnh. Này chút, đều là ma chủ cấp bậc vực ngoại thiên ma. Quả nhiên, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhưng phàm là đạt đến ma chủ cấp bậc, tất nhiên là có một chút thủ đoạn, tựa như là nhân loại long hoàng cảnh, vô cùng khó giết. Bất quá ta trước đó đánh chết cái kia vài đầu ma chủ cấp bậc vực ngoại thiên ma, khẳng định không có này chút mạnh, bởi vì chúng nó, cũng không có một lần nữa ngưng tụ, mà là trực tiếp tử vong. Hết sức hiển nhiên, ma chủ cấp bậc, cũng là có mạnh có yếu. Đến mức này chút huyết tinh, Tô Hàn cúi đầu nhìn lại, tầm mắt lấp lánh, có chút hưng phấn. Như toàn bộ đều bị ta một người nuốt chừng, cái kia thân thể của ta lực lượng, đến đi đến trình độ nào. Nói xong, Tô Hàn lại là vẫn cười khổ một tiếng. Toàn bộ đều chính mình cầm lấy, cái kia là hoàn toàn không thể nào. Thánh tử tu di giới bên trong, còn có nhiều người như vậy trông mong chờ lấy đây. Huyết tinh sự tình, Tô Hàn không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng thấy cái kia ngũ thải quang trụ, rốt cục tại thời khắc này, chân chính xuất hiện yên diệt. Cái kia cuối cùng còn dư lại ngũ thải quang trụ, đang cùng hủy diệt bản nguyên va chạm nháy mắt, chính là bắn ra tiếng vang, hắn to lớn hình thể, tại lúc này hoàn toàn đánh sơ xác, từ từ lại là hóa thành ngũ thải quang mang, trôi nổi tại hư không bên trên. Giờ khắc này, Tô Hàn trong lòng cảm giác nguy hiểm giống như là thủy triều thối lui, hắn biết. Mình đã độ kiếp thành công, ngũ thải chí tôn kiếp, độ kiếp thành công, tại Tô Hàn trong tay, còn đang nắm một cái chuông lục lạc, đúng là diệt thần chuông. Này diệt thần chuông, là hắn cuối cùng thủ đoạn, bất quá hủy diệt bản nguyên liền đã nhường cái kia ngũ thải quang trụ hỏng mất, diệt thần chuông, đã không dùng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dùng được cũng tốt, đây cũng là ta tạm thời nội tình. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Giữa đất trời, một mảnh màu đen, hư không bị triệt để sụp đổ, lại cũng không còn cách nào khôi phục. Mặt đất huyết tinh lấp lánh hào quang, chiếu rọi này đen kịt bên trong, xuất hiện một vệt đỏ thẫm. Mà trên mặt đất, bùn đất hoàn toàn không thấy, tựa như là tạo thành từng cái hắc động, đúng là cuối cùng va chạm tạo thành. Đây cũng là Tô Hàn nhường Lưu Vân đám người tiến vào thánh tử tu di giới nguyên nhân. Nếu bọn họ còn đứng ở chỗ này, cái kia tại cuối cùng cái kia mấy lần công kích bên trong, gió lốc tất sẽ đem bọn hắn bao phủ, nhất là cuối cùng hủy diệt bản nguyên cùng ngũ thải quang trụ va chạm, uy lực khủng bố, tuyệt đối sẽ để bọn hắn thương vong thảm trọng. Cầu vốt 90 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.